Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thương tại ánh mặt trời chiếu xuống lấp lóe hàn mang. Đâm thẳng hướng trong ba người một cái. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Xe lửa bên trên còn lại bốn người chỉ gặp một đạo ngân quang hiện lên. Nhưng mà, ngay tại kia áo tím đạo nhân sắp đâm trúng thời điểm. Cưỡi tại trên lưng ngựa người kia phảng phất sau lưng mọc mắt. Nghiêng người vừa trốn, cực kỳ mạo hiểm tránh thoát công kích. Áo tím đạo nhân sắc mặt biến hóa, không còn vừa mới ôn hòa. Trên người hắn khí chất đột nhiên biến đổi, băng lãnh bên trong lộ ra nồng đậm sát khí. Tại luồng sát khí này bao phủ xuống, kéo xe con lừa dừng bước, tứ chi phát run, dưới hông tư ra một cỗ tản ra mùi vị khác thường chất lỏng màu vàng. Con lừa kia sợ tè ra quần, áo tím đạo nhân không do dự, một cước đạp ở xe lừa bên trên, thân thể dâng lên. Hai chân ổn rơi vào trên lưng ngựa, trong tay ngân sắc đoản thương ngay cả gai, tránh thoát một kích nam nhân, lăng không đạp mạnh, vứt bỏ ngựa nhảy tới trước mặt trên lưng ngựa. Hai người khác đồng thời từ trên ngựa dâng lên, trong tay nhiều hơn một thanh sáng như tuyết cương đao, cùng nhau thẳng hướng áo tím đạo nhân, biến cố bất thình lình, để xe lừa bên trên bốn người đều trong lòng giật mình. Áo tím đạo nhân trong tay ngân thương ngay cả bầy, ngăn trở hai người công kích, thân hình rung động, tại trên lưng ngựa tràn trọc xê dịch, sóc này chập trùng lưng ngựa tại đạo nhân dưới chân như dẫm trên đất bằng. Đinh đinh, ngân thương cùng cương đao chạm vào nhau, giao kích ở giữa toát ra hỏa tinh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có người đánh nhau? Nhỏ mù lồ lẳng nghe được binh khí giao kích thanh âm, liền vội vàng hỏi, mọi người tại đây không có trả lời hắn. Khu lấy xe lừa lão hán bị hù sắc mặt trắng bệch. Hai bước cũng làm một bước nhảy xuống xe lừa, lùi lại mấy bước, vừa đi ra mấy bước, hắn nghĩ tới mình xe lừa. Lại quay đầu, trên lưng ngựa người thứ ba gặp áo tím đạo nhân chặn đồng bạn công kích. Trên tay lắc liên tiếp. Mấy viên châu chấu thạch đánh ra, áo tím đạo nhân dư quang thoáng nhìn đánh tới bóng đen. Tay trái đột nhiên từ đạo bào hạ móc ra một thanh khác ngân sắc đoản thương. Mấy lần liên tục ngăn chặn, liền tiếp nhận châu chấu thạch, một viên BIB ấn ra châu chấu thạch trúng đích con lừa đầu. Con lừa con A một tiếng ngã trên mặt đất, run rẩy một chút bất động, ngắn ngủi mấy hơi thở. Bốn người đã giao thủ mấy lần, ngồi tại xe lừa bên trên nhỏ mù lòa lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn dùng cái gì binh khí? Nữ tử áo xanh cùng áo vàng đại hán đều không nói gì. Bọn hắn tại bốn người giao lên tay trong nháy mắt, liền nhảy xuống xe lừa. Xa xa đứng tại 5 mét bên ngoài, xe lừa bên trên chỉ còn lại nhỏ mù loa cùng mang theo mặt nạ màu bạc tuổi trẻ nam nhân. Mặt nạ màu bạc nam nhân mở miệng nói, áo tím đạo nhân dùng chính là hai thanh ngân sắc đoản thương. Ba người khác bên trong, hai người dùng đao, một người dùng ám khí. Nghe được trên trận tình huống, nhỏ mù loa sắc mặt kịch biến. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, hai thanh ngân thương. Hai thanh ngân thương là phong vũ lâu kim bài sát thủ ngân thương Triệu Ngũ. Xe lừa bên trên nữ tử áo xanh cùng áo vàng đại hán nghe được cái tên này về sau. Không do dự, cũng không quay đầu lại hướng Giang Ninh huyện phương hướng bỏ chạy. Vừa đi ra mấy bước, hai người giày bên trên liền dính đầy vũng bùn. Nữ tử áo xanh giờ phút này cũng không để ý tới mình nữa giày sạch sẽ hay không. Phảng phất ngân thương Triệu Ngũ bốn chữ này là đoạt mệnh Diêm La. Lấy hồn ác quỷ, mặt nạ màu bạc nam tử nhìn đào tẩu hai người một chút. Nói bổ sung, ba người khác quần áo hoàng hạt, ngực đều thêu lên đồng tiền. T, là vạn kim đường người. Nhỏ mù lòa một ngụm nói ra ba người lai lịch. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, một thân áo tím đạo bào ngân thương Triệu Ngũ mấy cái lên xuống. Thân pháp nhanh chóng đến cực hạn, từ hai tên cầm trong tay trường đao nam nhân đỉnh đầu phóng qua. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, trên tay cương đao thế đại lực trầm nghênh đón tiếp lấy. Không trung, ngân thương Triệu Ngũ hai chân bay tán loạn, hai chân đạp ở hai thanh trên cương đao, không có thụ thương, ngược lại mượn nhờ lực lượng của hai người, thân thể vọt lên phía trước một khoảng cách. Ngồi tại trên lưng ngựa nam nhân nhìn thấy cái này màn trong lòng giật mình. Trong lòng sinh ra sợ hãi, ngân thương Triệu Ngũ trên tay dùng sức, ném ra ngoài hai cây ngân thương. Hai cây ngân thương như mũi tên bắn về phía phát xạ ám khí nam nhân. Nam nhân kinh hô một tiếng, không kịp tránh né liền bị ngân thương quán xuyên ngực bụng. Biến thành tê hi tê hề, tuấn mã khàn giọng phi nhanh. Trên lưng tê hi tê hề lăn xuống trên mặt đất, Triệu Ngũ hai chân hư điểm, một cái bổ nhào rơi vào tê hi tê hề của người kia bên cạnh. Rút ra ngân thương, nam nhân tê hi tê hề rung động hai lần, hai cỗ ấm áp máu tươi phun ra, nhuộm đỏ Triệu Ngũ đạo bào màu tím, trong không khí bay ra nhàn nhạt mùi máu tươi, ngân thương Triệu Ngũ mặt không đổi sắc. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Vạn Kim Đường còn lại hai người. Cầm trong tay hai thanh cương đao nam nhân sắc mặt đại biến. Dừng ở nguyên địa, kinh nghi bất định nhìn xem ngân thương Triệu Ngũ. Ngồi tại xe lừa bên trên nhỏ mù loà nghe được trong không khí mùi máu tươi. Sắc mặt tái nhợt nói, có N người xê hết. Xê hết là ai? Vạn Kim Đường bên trong phát xả ám khí cái kia. Mặt nạ màu bạc thanh âm nam tử bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Phảng phất nhìn thấy người khác giao thủ, thỏa mãn trong lòng của hắn lòng hiếu kỳ. Nhỏ mù loà thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt, Vạn Kim Đường ba người cảnh giới cũng không cao. Làm sao, ngươi xem trọng ngân thương Triệu Ngũ? Mặt nạ màu bạc nam tử tò mò hỏi. Nhỏ mù loà lắc đầu nói ra. Không phải xem trọng, là Vạn Kim Đường N người C hết chưa hết tội. Còn sống hai tên nam nhân đồng thời hướng nhỏ mù loà trợn mắt nhìn. Một người trong đó hét to một tiếng nói. Ngài còn không xuất thủ sao? Ngồi tại xe lừa bên trên nhỏ mù loà thân thể run run một chút. Một mặt hoảng sợ, nhìn, hướng mặt nạ màu bạc nam tử. Mặt nạ màu bạc nam tử muốn sờ sờ cái mũi. Ngón tay lại chạm đến mặt nạ. Không phải ta. Đứng ở bên cạnh tê hi tê hề Triệu Ngũ nhíu mày, nhìn về phía mọi người tại đây. Mang theo mặt nạ màu bạc nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh, không có rời đi lão hán. Lão hán sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên. Hắn lắc đầu nói, cũng không phải lão hán ta à. Giữa sân bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, Triệu Ngũ thân thể vọt tới trước, như diều đứt dây bay ra ngoài. Hắn trên mặt đất lăn lộn mấy lần, dưới chân liền chút, kéo dài khoảng cách về sau, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Ngũ vừa mới đứng thẳng nhiều chỗ một người. Đối phương dáng người khôi ngô, người mặc hoàng tê dài áo ngắn, lộ ra lông xù lồng ngực. Một mặt ý cười nhìn xem đám người, nhỏ mù lòa nhìn không thấy, liền vội vàng hỏi, tình huống như thế nào? Vừa mới để ngươi xem bói hán tử tựa như là Vạn Kim Đường giúp đỡ. Đi đường không có tiếng, một chút đem Triệu Ngũ đánh thổ huyết, mặt nạ màu bạc nam đảm nhiệm giải thích, đem tình hình báo cho nhỏ mù lòa. Đi đường không có tiếng, một kích thổ huyết. Nhỏ mù lòa suy tư một lát, đột nhiên thân thể lắc một cái trầm giọng hỏi, người kia có phải hay không C, T, A, N lấy lồng ngực, hình thể khôi ngô, một mực tại cười, vâng, hỏng, là Vạn Kim Đường 12 đường chủ một trong Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm. Triệu Ngũ C hết chắc, nhỏ mù lòa một ngụm chắc chắn nói xong sắc mặt hắn đen nhánh. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nhỏ giọng lầu bầu nói, không may, không may, làm sao một chút núi liền gặp được gia hỏa này. Nhỏ mù lòa đưa tay sờ về phía trong ngực, móc ra 3 cái đồng tiền, khép lại trong tay nhanh chóng lay động, một bên giao miệng bên trong một bên nói lẩm bẩm, bị một trường đánh thổ huyết. Triệu Ngũ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn đang nghe nhỏ mù lòa nói ra Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm 5 chữ về sau, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không có khả năng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Khiếu Lâm vẫn như cũ là một bộ dáng cười mị mị. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Thanh hư tử chọn lựa truyền nhân y bát, lại không nói ta không thể tới. Triệu Ngũ nhìn chằm chằm Hứa Khiếu Lâm, liên tưởng đến vừa mới đủ loại dị trạng, mình vạn vô nhất thất đánh lén, làm sao lại bị một cái tam phẩm võ giả tránh thoát đi. Lại thêm Hứa Khiếu Lâm, đối phương là đã sớm chuẩn bị. Triệu Ngũ thân thể chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi là tới gờ yết ta? Ồ, rất thông minh mà. Xem ra các ngươi Phong Vũ lâu bọn này sát thủ cũng đã nhận ra. Triệu Ngũ lồng ngực nhanh chóng chập trùng mấy lần, sắc mặt biến hóa, hắn cắn răng hỏi, quả nhiên, vì cái gì? Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm cười tủm tỉm nói ra, muốn trách thì trách các ngươi Phong Vũ lâu quá rêu rao đi. Nói xong, Hứa Khiếu Lâm nhìn về phía nhỏ mù lòa, ngữ khí diệu diệu nói, nhỏ mù lòa, tính ra đến không có, ngươi hôm nay có thể hay không sống a? So với bị mình đánh một trường, chỉ còn nửa cái mạng. Triệu Ngũ, Hứa Khiếu Lâm đối nhỏ mù lòa càng cảm thấy hứng thú chút. Nhìn không thấy, lại có thể nói ra lai lịch của mình. Cái này nhỏ mù lòa tuyệt đối không đơn giản. Nhỏ mù lòa cũng vừa tốt giao xong một lần cuối cùng đồng tiền, đưa thay sờ sờ phía trên đồ án, biết được cuối cùng một hào biến hóa. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, còn tốt, tuyệt sử phùng sinh. Hứa Khiếu Lâm nghe được nhỏ mù lòa nghĩ linh tinh, nở nụ cười, kia xong đời, ta không phải nói cho ngươi quẻ tượng muốn phản lấy nhìn sao? Ngươi đây là thập tử vô sinh a, nghe nói như thế. Nhỏ mù lòa sắc mặt tái nhợt, vẫn ngồi tại xe lừa bên trên mặt nạ màu bạc nam tử tò mò hỏi. Triệu Ngũ mấy phẩm thực lực, nhỏ mù lòa, nhìn, đối phương một chút nói ra, nhị phẩm trung kỳ, kia cái gì Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm đâu, nhị phẩm đỉnh phong, kém nhiều không? Mặt nạ màu bạc nam phảng phất không hiểu võ lâm thường thức, nghi ngờ hỏi. Nhỏ mù lòa khóe miệng co quắp động mấy lần, nếu như là người khác, Triệu Ngũ còn có thể sống. Nhưng đối phương là Tiếu Miêu Hứa Khiếu Lâm, hắn lấy khinh công nổi danh trên đời, nhất phẩm trở xuống không có người khinh công cao hơn hắn. Hắn đi trên đường, không có âm thanh, là bởi vì hắn đem một môn tà môn nhị phẩm khinh công luyện đến viên mãn. Luyện đến không thể luyện, ngoại trừ nhất phẩm cao thủ có thể phát giác được hắn động tĩnh. Nhất phẩm trở xuống đối đầu hắn, tuyệt đối chạy không thoát. Nói đến đây, nhỏ mù lòa trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như không phải chuyên tu khinh công nhất phẩm cao thủ, muốn đuổi theo hắn cũng khó khăn. Ồ, lợi hại như vậy. Mặt nạ màu bạc nam một bộ kinh ngạc dáng vẻ, hắn hào hứng tràn đầy hỏi, cái kia cửa tà môn khinh công tên gọi là gì? Liền gọi Miêu Bộ, là Tây Vực một vị lạt ma sáng tạo ra. Hứa Khiếu Lâm có thể có Tiếu Miêu cái tên hiệu này cũng là bởi vì Miêu Bộ. Xe lừa bên trên, nhỏ mù lô lạng cùng mặt nạ màu bạc nam hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Hai người đều một bộ vẻ không có gì sợ, hoàn toàn đem Hứa Khiếu Lâm lạnh nhạt. Hứa Khiếu Lâm sắc mặt trầm xuống, lộ ra cười lạnh, biết đến còn không ít. Mặt nạ màu bạc nam nhìn thấy Hứa Khiếu Lâm một mực treo ở trên mặt cười, giật mình nói, ta biết hắn cười là thế nào tới, có phải hay không bởi vì hắn một mực tại cười a? Nhưng cũng Nhỏ mù lòa vẻ nho nhã nói một câu. Câu nói này nói xong, Hứa Khiếu Lâm ra mặt co rúm mấy lần. Cười cũng không được, không cười cũng không phải. Hắn lạnh lùng mắt nhìn mặt nạ màu bạc nam. Các hạ là ai? Chẳng lẽ các hạ cũng coi như một quẻ? Mình có thể sống. Mặt nạ màu bạc nam cười cười, một chút chắp tay nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đông Hoa là Cách Chương.